Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 183, phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tam địch Emily Ton, trong phòng vốn trống rỗng, không có trang trí gì, hiện tại bỗng nhiên có thêm vài cái ngăn tủ. Hoàng Nguyệt Ly đi qua, mở ra vừa thấy, ánh mắt sáng lên. Trong mỗi ngăn tủ đều chứa những vật khác nhau, nhưng đều rất thực tế, có công pháp, đan dược, huyền khí, ma hạch vân vân, đáng tiếc phẩm cấp đều rất thấp, tất cả đều là thượng phẩm hạng nhất hoặc hạng nhì. Nàng suy nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu ra. Điều này có lẽ là bởi vì, nàng vừa mới đột phá biến thứ nhất của thiên hoàng cửu biến, vì thế mức độ thăng cấp của thiên hoàng quyết sẽ có hạn. Nếu nàng tiếp tục đột phá, thiên hoàng quyết sẽ còn tiếp tục thăng cấp. Đến lúc đó nàng sẽ có được bảo vật, hẳn là cấp bậc cũng sẽ theo lên cao. Công pháp và huyền khí, nàng không có hứng thú nhiều, nhưng đan dược đối nàng mà nói lại rất hữu dụng. Đan dược thượng phẩm cấp 2, ở Nam Việt Quốc thực sự rất chân quý, một lọ có thể bán ra trên vạn lượng bạc. Hiện tại nơi này tràn đầy một ngăn tủ, mặt khác ma hạch trong ngăn tủ đều có thuộc tính hỏa, cũng vừa lúc thích hợp với võ giả có thuộc tính như nàng hấp thu. Hoàng Nguyệt Ly có được nhiều bảo vật như vậy, tâm tình thực sự rất tốt, chọn một số vật thường dùng thu vào trong tay áo. Tuy nhiên, nàng lại không tìm được thân ảnh Tiểu Phượng Hoàng trong phòng. Kỳ lạ, Tiểu Thí Hài đã chạy đi đâu? Hoàng Nguyệt Ly nhìn xung quanh trái phải một hồi, phát hiện căn phòng bịt kín hiện tại có nhiều thêm một cái cửa phòng. Nàng đẩy nhẹ nhàng, cửa phòng lập tức mở ra. Ngoài cửa có thêm một cái hoa viên nho nhỏ, diện tích vườn không lớn, chỉ lớn khoảng nửa mẫu. Nửa bên trái là một mảnh đồng ruộng đã được quy hoạch gọn gàng. Đất có màu đỏ sậm, thoạt nhìn rất màu mỡ, nhưng trên cánh đồng lại rất trống rỗng, không có gì được gieo trồng trên đó. Trong khi đó, bên cạnh có mấy khóm cỏ dại không quen biết đã cao lớn gần bằng chiều cao của người. Trong mắt Hoàng Nguyệt Ly hiện lên một sự vui sướng. Sau khi thiên hoàng quyết thăng cấp, không ngờ trong không gian có thể phát triển những vật còn sống. Điều này thật sự là một bất ngờ lớn. Không gian huyền khí ở thiên lăng đại lục không chỉ thưa thớt, hơn nữa cho dù là không gian huyền khí cấp 9, cũng chỉ có thể cất giữ những vật không có sinh mệnh, nhiều nhất có thể cất chứa linh thể như Tiểu Phượng Hoàng, nhưng động vật hoặc thực vật còn sống sờ sờ, sẽ không thể nào tiến vào. Huyền khí có thể cất chứa vật còn sống và sinh trưởng ở trong đó, ở thần giới đều là huyền khí đỉnh cấp. Nàng thật đúng là có vận khí tốt nhặt được bảo vật thế này. Nửa vườn bên phải, là một cái hồ nước nho nhỏ, nước trong sạch có thể nhìn thấy đáy, mơ hồ hiện lên cảm giác mát lạnh. Dưới đáy ao còn có đá cội đủ mọi màu sắc, một thân thể nhỏ ba đầu của tiểu hài tử đang dựa vào bên cạnh hồ nước ngủ ngon. Khuôn mặt bánh bao nghiêng về một bên, khóe miệng còn chảy xuống một dòng chất lỏng khả nghi. Hoàng Nguyệt Ly không đánh thức hắn, chỉ ngồi xổm bên cạnh dùng tay mốc một ít nước trong hồ, đưa đến bên miệng uống một hớp lớn. Cảm giác thanh ngọt mát mẻ nháy mắt tràn ngập thân thể nàng, huyền khí trong đan điền cũng trở nên vô cùng tràn đầy, trên người tất cả cảm giác mệt nhọc cùng với buồn ngủ, đều tiêu tán hết ở trong khoảng khắc này. Đây chẳng lẽ chính là Thánh Xương Linh Tuyền trong truyền thuyết? Hoàng Nguyệt Ly giống như đã nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thánh dược bổ sung huyền lực và tăng cường thể chất. Nàng vui mừng đến nỗi thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Trong thiên hoàng quyết tìm thấy được nhiều bảo vật như vậy, tất cả đều kém xa với linh tuyền chân quý này. Bởi vì thánh xương linh tuyền có công hiệu độc nhất vô nhị, thật ra chính là tầm bổ nguyên thần. Nguyên thần là nguồn gốc cơ bản của hồn phách một người. Huyền lực cùng với tinh thần lực đều có thể cải thiện thông qua tu luyện, nhưng sức mạnh của nguyên thần lại được xác định ngay từ thời điểm sinh ra. Cách chương.